thân thể Mạc Dương dần dần tiêu tan, ở giữa ngọn lửa lộ ra nguyên thần, trên nguyên thần của hắn có tầng tầng lớp lớp những dấu ấn màu xám bao trùm, thi thoảng lại lóe ra ánh sáng yêu dị. Nguyên thần Mạc Dương hai mắt nhắm nghiền, ở bên trong ngọn lửa không hề nhúc nhích, Vương Lâm ánh mắt như điện cẩn thận quan sát, trong nháy mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào giữa lông mày của nguyên thần, ở chỗ đó có một đường chỉ nhỏ màu lam mập mờ lóe ra. Đường chỉ nhỏ này nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng chính là một thanh kiếm được thu nhỏ đi vô số lần. Khi nhìn đến đường chỉ nhỏ màu lam này, tâm thần Vương Lâm âm thầm chấn động, một cảm giác giống như đối diện trực tiếp với kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lập tức dâng lên mãnh liệt. Lăng Thiên Hậu, Vương Lâm hít sâu, trong mắt là một vẻ ngưng trọng. Năm đó ở bên ngoài cửa yêu linh ở Đông Hải, trước khi đệ tử của Đại La Kiếm Tông tiến vào, Lăng Thiên Hậu đã ban cho mỗi người một đạo kiếm khí, được gọi là bảo mệnh thần thông của 12 người, đường chỉ nhỏ màu lam này chính là đạo kiếm khí kia, khó trách lại làm cho ta có cảm giác sinh tử như vậy, có thể trực tiếp phá vỡ dấu ấn của ta. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra một vẻ kiên quyết. Đạo kiếm khí này, nếu đã bị ta nhìn thấy, thì sẽ là của ta. Hắn nhắm hai mắt lại, hai tay đặt lên đầu gối, phía trên thiên linh tỏa ra hào quang bốn phía, nguyên thần tách ra, ở trên nguyên thần của Vương Lâm từng đạo dấu ấn gần như bao phủ toàn bộ, giống như một tấm áo giáp bảo vệ kín đáo. Nguyên thần Vương Lâm tách ra, nhìn nguyên thần Mạc Dương trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, phun ra một ngọn lửa nguyên thần, dung nhập vào trong ngọn lửa u ám kia, lập tức, ngọn lửa u ám trở nên nồng đậm. Lửa nguyên thần không ngừng từ trong miệng Vương Lâm phun ra. Nguyên thần Mạc Dương lộ ra vẻ thống khổ, giống như là muốn giãy giụa, nhưng những dấu ấn bên ngoài thân thể cũng phong tỏa hắn vô cùng gắt gao. Nguyên thần Vương Lâm lộ vẻ cẩn thận, hắn cẩn thận khống chế ngọn lửa luyện hóa, không để kích thích đạo kiếm khí kia, mà từng bước xâm chiếm nguyên thần Mạc Dương từng chút một, đem nguyên thần của Mạc Dương luyện hóa. Quá trình này kéo dài mấy ngày, với sức mạnh của Vương Lâm, sau một vài ngày không ngừng tập trung, đồng thời còn liên tục phun ra lửa nguyên thần đã có vẻ u ám, trên mặt đã lộ ra vẻ mỏi mệt. Nhưng ánh mắt hắn cũng càng ngày càng sáng. Lúc này, nguyên thần Mạc Dương sau khi liên tục được luyện hóa, rốt cuộc cũng tan vỡ, hóa thành những điểm sáng. Trong những điểm sáng đó, sợi chỉ nhỏ màu lam lóe lên nhẹ nhàng trôi giữa không trung, không hề nhúc nhích. Nguyên thần Vương Lâm hút một cái, những điểm sáng do nguyên thần Mạc Dương hóa thành lập tức bị hút vào trong miệng. Những hao tổn trong mấy ngày liền được bù đắp một cách nhanh chóng, xong đâu đấy, nguyên thần Vương Lâm lưỡng lự nhìn thoáng qua sợi chỉ nhỏ màu lam bất động kia. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, Vương Lâm cắn răng một cái, không chút do dự trực tiếp nuốt sợi chỉ nhỏ kia vào. Trong khoảnh khắc này, nguyên thần hắn lập tức run rẩy kịch liệt, mối liên hệ với thân thể nhanh chóng tiêu tan. Vương Lâm đã sớm có chuẩn bị, khoảng cách tới thân thể hắn không xa, giờ phút này nguyên thần giãy giụa, ngay khi mối liên hệ sắp mất hẳn tiến vào bên trong thân thể. Vương Lâm lặng lặng ngồi xuống, ngồi ở chỗ đó 3 ngày, vào lúc hoàng hôn 3 ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt hiện lên một sự bình tĩnh, lóe ra ánh sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc Vương Lâm mở hai mắt, một kiếm ảnh sắc bén từ trong mắt hắn chợt lóe ra. Mạc Lệ Hải ngồi tại nơi ở của Vương Lâm, hắn ngồi ở chỗ đó đã 3 ngày, sắc mặt hắn tái nhợt, không chút huyết sắc. 3 ngày qua, hắn đã nhiều lần muốn đi vào trong phòng Vương Lâm, nhưng nhìn đến màn xương đen nồng đậm cuồn cuộn bao phủ bên ngoài, đi vào bên trong là chi chít những đạo cấm chế, hắn đều không khỏi dừng lại. Nhìn thấy khoảng cách đến ngày yêu tướng tranh đoạt đang dần dần ngắn lại, trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng hắn có thể cảm thấy được nếu Vương Lâm đã bố trí cấm chế nồng đậm này ở bên ngoài, tất nhiên việc tu luyện đang trong giai đoạn mấu chốt, không muốn người khác quấy rầy. Sau khi cân nhắc lợi hại, Mạc Lệ Hải thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi bên ngoài im lặng chờ đợi, ngày hôm nay là ngày ngay trước đại hội yêu tướng, ngày mai sẽ là một trận ác đấu. Mạc Lệ Hải trong lòng lo lắng đến cực điểm, nếu Vương Lâm hôm nay không xuất quan, như vậy cuộc chiến ngày mai hắn sẽ hoàn toàn mất đi tư cách. Hắn do dự một chút, hung hăng cắn răng một cái, đứng lên hướng về chỗ Vương Lâm bước tới. Vương huynh, thanh âm Mạc Lệ Hải truyền ra. Đúng lúc này, màn sương đen bao phủ căn phòng phía trước hắn bỗng nhiên quay cuồng dữ dội. Cứ như bên trong có một lỗ hổng, xoay tròn rất nhanh, hình thành một lúc xoáy, nhất tề bị hút vào trong lỗ hổng kia. Gần như trong chớp mắt, màn sương đen bên ngoài căn phòng liền biến mất tăm. Mạc Lệ Hải sắc mặt lộ vẻ vui mừng, dừng bước, đứng ở bên ngoài phòng, ánh mắt sáng ngời nhìn vào trong. Cửa phòng từ bên trong bị đẩy ra phía ngoài, Vương Lâm chậm rãi đi ra. Ngay khi hắn xuất hiện, Mạc Lệ Hải hít sâu, thân mình không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Giờ phút này Vương Lâm trong mắt hắn không còn giống như trước. Khi hắn nhìn Vương Lâm, hắn có cảm giác như đứng ở dưới thiên sơn. Hình dáng Vương Lâm không cao, nhưng lúc này lại có khí thế như của một nhất đại tông sư tạt vào mặt hắn, thâm nhập vào trong tâm thần hắn. Ngươi bị thương, Vương Lâm nhắm mắt, khí tức toàn thân phát tán ra bên ngoài lập tức bị thu lại bên trong cơ thể không còn chút nào. Lúc hắn mở mắt ra, trong cơ thể hắn không có một chút dao động nào, như thể là một phàm nhân. Cảm giác của Mạc Lệ Hải lại biến đổi, nếu lúc trước hắn cảm thấy chấn động như đứng dưới thiên sơn, thì Vương Lâm hiện giờ trong mắt hắn lập tức như biến thành một hồ nước phẳng lặng, nhìn thì không hề thấy dao động. Nhưng nếu rơi vào bên trong chắc chắn tính mạng sẽ không còn. Mạc Lệ Hải hít sâu trầm giọng nói, trận chiến với Mạc Phi ta đã bại. Vương Lâm gật gật đầu ra khỏi phòng, đứng trong sân sau ngẩng đầu nhìn không trung, trầm ngâm ít lâu nói, ta đã bế quan mấy ngày rồi, ngày mai là ngày yêu tướng tranh đoạt. Mạc Lệ Hải nói, hắn do dự một chút nói tiếp, Mạc Phi rất mạnh, thập băng quyền ý của ta hắn có thể đỡ được toàn bộ, yêu hải bách lãng lập tức bị hắn dùng chuyển luân thuật làm cho quay về, ta thua chính là ở cái chuyển luân thuật kia. Chuyển luân thuật, Vương Lâm nhìn về phía Mạc Lệ Hải. Mạc Phi là đệ nhất nhân trong đám yêu tướng, thần thông của hắn cực kỳ thần bí, hắn sau khi trở thành yêu tướng đã đến Long Đàm cổ yêu điện tính tu. Sau 3 năm trong tất cả những trận chiến chưa ai có thể buộc hắn phải sử dụng ra thần thông thứ hai ngoài chuyển luân thuật. Chuyển luân thuật này chính là làm cho công pháp của tất cả các thần thông tăng lên uy lực rất mạnh. Mạc Lệ Hải hồi tưởng lại trận chiến mấy ngày trước, trầm giọng nói. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 581. Ngươi bước ra khỏi hàng, Vương Lâm thần sắc như thường, nói, thần thông của Mạc huynh, ngoài thập băng quyền ý và yêu hải bách lãng, Vương mỗ không tin là không còn có tuyệt chiêu. Mạc Lệ Hải nhìn Vương Lâm thản nhiên nói, có, thần thông này lúc ta trở thành yêu tướng, đã được đế quân đích thân truyền thụ, tên là Yêu Nhiên, ta sử ra thần thông này. 18 tầng chuyển luân thuật ta có thể phá được 17 tầng, đến tầng cuối cùng thì bị đánh bại. Vương huynh, ta và Mạc Phi trước trận chiến đã có giao ước, ai thua sẽ không được tham gia trận tranh đoạt ngày mai. Mạc mỗ rốt cuộc có đạt được ngôi vị phó soái hay không, toàn bộ đều dựa vào Vương huynh. Mạc Lệ Hải trong lòng chua xót, lui ra phía sau hai bước, hướng về Vương Lâm vái thật sâu. Vương mỗ sẽ cố hết sức, Vương Lâm bình thản nói. Mạc Lệ Hải hít sâu, ôm quyền nói, đã làm phiền Vương huynh, Mạc mỗ không quấy rầy nữa, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tới đế đô. Nói xong, hắn lại ôm quyền, xoay người rời khỏi. Bóng dáng hắn có một chút hiu quạnh. Vương Lâm lặng lặng đứng ở sân sau, hai mắt nhìn quanh một lượt, trời đã về đêm, sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi mặt đất, xua đi bóng tối ở Thiên Yêu Thành. Ánh mặt trời chiếu lên đế đô, khắp toàn bộ Thiên Yêu Thành. Một cỗ chiến ý hiên ngang từ trong 8 tòa thành bên ngoài bỗng nhiên dâng lên. Trong đế đô, môn hạ của Thiên Yêu bày một này một chiếc trống trận rất lớn giữa quang trường rộng vạn trượng. Chiếc trống này đen kịt, một luồng khí tang thương từ đó xuất ra tràn ngập khắp ngàn dặm. Một đội hắc giáp sĩ theo hai bên bước từng bước tiến ra, đi vòng quanh toàn bộ quảng trường. Sau đó trong đám quân sĩ này bỗng nhiên có một người chạy ra, người này thân ảnh như tia chớp, tóc xanh phất phơ, trông như một pho tượng chiến thần, cả người bay lên không trung, giáng một quyền vào chiếc trống trận rất lớn kia. Đùng, một tiếng trống trầm hùng từ trong đế đô vang lên, vọng ra khắp toàn bộ Thiên Yêu Thành. Tất cả mọi người trong Thiên Yêu Thành đều biết, trong Thiên Yêu Thành có một chiếc trống Thiên Yêu. Chiếc trống này chỉ khi tế tổ, mở long đàm hoặc là những sự kiện cực kỳ trọng đại mới có thể vang lên. Long đàm 9 tiếng, tế tổ 6 tiếng, còn các sự kiện khác đều là 3 tiếng. Tiếng trống này vang vọng khắp trời đất, toàn bộ mặt đất Thiên Yêu Thành đều vì thế mà run rẩy. Rất nhiều người lúc sáng sớm bị tiếng trống này làm cho bừng tỉnh. Một đám yêu tướng mang theo tùy tùng và người trợ giúp đều nhộn nhịp tiến thẳng tới đế đô. 8 cửa của đế đô toàn bộ đều được mở ra, vô số yêu binh canh gác. Cẩn thận xác minh thân phận của từng yêu tướng mới cho vào. Trận chiến yêu tướng lần này chiến trường chính là quảng trường vạn trượng ở Thiên Yêu Môn. Nơi đây có một trận pháp hùng mạnh bảo vệ, sẽ không dễ dàng bị hư hại. Phía đông quảng trường có một khán đài hình thang cao 9 tầng, dài chừng 100 trượng. Trên mỗi tầng có bày rất nhiều bàn ghế. Một đám văn thần trong Thiên Yêu Thành đi ra rồi tự ngồi xuống. Tầng cao nhất chỉ có một cái ngai, đó chính là chỗ của yêu đế. Phía nam và phía bắc quảng trường lần lượt đều có một khán đài cao 8 tầng, dài chừng 80 trượng. Trên đó có rất nhiều nữ quyến và công tử các phủ đang ngồi. Hai tầng cao nhất của hai khán đài này mỗi tầng đều có 4 chỗ ngồi. Trong 16 chỗ ngồi này, 8 chỗ trên đỉnh là của các yêu soái, 8 chỗ ở tầng dưới là của các phó soái. Giờ phút này toàn bộ quảng trường vạn trượng cực kỳ náo nhiệt, trước khi yêu đế tới, lần lượt có rất nhiều người ngồi xuống, dần dần nhân số càng ngày càng đông. Trong biển người này có một bộ phận đang hít thở, rõ ràng là trong lúc chờ đợi đã tranh thủ nằm ngủ. Không lâu sau, trên 3 khán đài xung quanh quảng trường trừ chỗ của đế quân, phó soái và yêu soái, toàn bộ chỗ ngồi đều đã kín. Những âm thanh bàn luận rầm rầm không ngớt lọt vào tai. Lần này yêu tướng Mặc Phi chắc chắn sẽ chiếm vị trí thứ nhất, không phải nghi ngờ. Nếu không, yêu tướng Thạch Tiêu bản lãnh thông thiên, nghe đồn người trợ giúp bản lãnh cũng kinh người. Trận chiến yêu tướng lần này Thạch Tiêu có tư cách giành được vị trí thứ nhất. Yêu tướng Mạc Lệ Hải cũng không thể coi thường, người này bản lãnh cao thâm, một thân thần thông kinh người. Lại có thần thông năm đó đế quân truyền thụ cho, người này đủ tư cách đứng trong nhóm 3 người dẫn đầu. Mạc Lệ Hải, các ngươi có lẽ không biết, người này mấy ngày trước cũng Mạc Phi đánh một trận cuối cùng thất bại. Hai người này đã ước định kẻ thua hôm nay sẽ không được tham gia. Thật vậy sao? Nếu thật như vậy thì đúng là có chút đáng tiếc cho Mạc Lệ Hải kia. Cũng không hẳn như vậy, Mạc Lệ Hải không thể tham chiến. Nhưng người trợ giúp của hắn thì vẫn có thể, tuy nhiên, người trợ giúp của hắn chưa biết là ai, chỉ sợ không có cơ hội thủ thắng trong cuộc tranh đoạt yêu tướng lần này. Ngoại trừ 3 người này, chẳng lẽ không còn cao thủ nào khác? Yêu tướng Vu Sâm kia, một thân sát lục đạo, nghe đồn đã sớm tu luyện tới đỉnh, người này là người duy nhất trong đám yêu tướng không có thành trì. Hàng năm hắn ở Hỏa Yêu quận lấy sát lục tu luyện, nhất định khi xuất hiện sẽ dấy lên một hồi sóng gió, nhất định là như thế. Còn có yêu tướng Ma Văn, người này công pháp cực kỳ đặc biệt, kế thừa long đàm cổ yêu điện. Người này bình thường cực kỳ khiêm tốn, không biết thực lực thế nào. Hôm nay, để xem rốt cuộc người này có thần thông gì. Các vị chớ quên yêu tướng xếp thứ tư 300 năm trước, yêu tướng Tà Liên, nữ yêu tướng duy nhất. Người này trong cuộc chiến yêu tướng 300 năm trước, nghe nói đã xuất chiến khi đang bị thương mà còn đạt được vị trí thứ tư. Nghe đồn nếu nàng này không bị thương, vị trí thứ nhất còn Mặc Phi chắc chắn sẽ bị lung lay. Từng tiếng tranh luận vang vọng khắp quảng trường. Đối với cuộc chiến yêu tướng lần này, mọi người đều suy đoán ai sẽ là người thắng lợi. Đúng lúc này, chiếc trống Thiên Yêu giữa quảng trường được một lão già tóc trắng mặc giáp đen đánh một tiếng, Sau đó hắn liền đứng thẳng, khép hai mắt lại. Lúc này, hắn mở hai mắt, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên một quyền đánh vào chiếc trống, đùng. Tiếng trống thứ hai vang rồi trời đất, tiếng bàn luận bốn phía quảng trường đột nhiên im bặt, tiếng trống truyền lại, vang ra khắp toàn bộ Thiên Yêu Thành. Thanh âm này ở giữa không trung giống như là một tiếng sấm, từng trận dư âm ầm ầm không ngừng rồi lại, xua đi hoàn toàn tia tối tăm cuối cùng trong buổi sáng sớm, nghênh đón ánh mặt trời chiếu sáng muôn trượng. Trong tiếng trống vang vọng trên không trung dư âm tiếng sấm lan truyền khắp nơi, tám đạo cầu vồng với tốc độ cực nhanh từ phía chân trời bay tới, tám người này không đi vào từ cửa chính, mà trực tiếp từ trên không trung bay đến. Có thể có tư cách này chỉ có thể là soái vị Thiên, Huyền, Hoàng, Vũ trụ, Hoang sáu vị phó soái từ giữa không trung hạ xuống, lần lượt ngồi ở tầng hai khán đài phía nam và phía bắc. Trong đó, Huyền phó soái sắc mặt tái nhợt, sau khi ngồi xuống lập tức nhắm hai mắt, không để ý những việc bên cạnh nữa. Sáu người sau khi ngồi xuống trên không trung lập tức truyền đến một tiếng sấm còn kịch liệt hơn cả tiếng trống. Toàn bộ tám yêu soái của Thiên Yêu quận bước trên khoảng không đi đến. Trong tám người này có bảy nam và một nữ. Tám người giữa không trung ôm quyền chào lẫn nhau, rồi ung dung đi vào chỗ ngồi, không nói lời nào. Khi tám người này xuất hiện, bốn phía tất cả đều ngước nhìn, trong mắt đều lộ ra vẻ cung kính. Danh phận của tám người này trong Thiên Yêu quận gần như chỉ đứng sau có đế quân, cho dù là trên toàn bộ vùng đất yêu linh cũng là thanh danh hiển hách, không ai không biết đến. Đùng, tiếng trống thứ ba vang lên, mơ thanh này so với tiếng sấm lúc trước còn kịch liệt hơn mấy lần, ầm ầm truyền ra ngàn dặm, trong tai mọi người đều vang vẳng tiếng sấm không dứt. Ánh mắt bọn họ giờ phút này toàn bộ hướng về tầng thứ nhất của khán đài cao nhất phía đông, chỗ duy nhất còn trống. Sau ba tiếng trống, khắp quảng trường chỉ còn dư âm vang vẳng. Trên chỗ trống ở tầng cao nhất khán đài phía đông kia thủy chung vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của người đệ nhất tôn quý. Đúng lúc này, một nam tử mặc áo giáp vàng từ trong cung điện phía sau quảng trường đi ra, ánh mắt hắn đảo qua cuối cùng nhìn về phía trước, miệng quát: "Các yêu tướng bước ra khỏi hàng." Lời vừa nói ra như sấm đánh truyền ra bốn phía, Thiên Yêu môn ở phía trước hắn bỗng nhiên mở ra, từng người một đi vào. Bên cạnh những người này đều có một tu sĩ đi theo. Khi họ đi vào trong quảng trường này, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức không nhịn nổi đều tập trung về phía này. Huyền phó soái dương đôi mắt nhìn vào một người trong đám yêu tướng, ánh mắt lộ vẻ căm giận, khẽ hừ một tiếng. Người bị hắn nhìn chăm chú chính là Vương Lâm. Hắn đi cạnh Mạc Lệ Hải, giờ phút này ngẩng đầu hướng về Huyền phó soái nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Mạc Lệ Hải cau mày, lắc đầu nhìn thoáng qua chỗ trống trên khán đài phía trước, thì thào lẩm bẩm: "Kỳ quái, đế quân vì sao lại không tới?" Mấy trăm yêu tướng lúc này đồng loạt từ Thiên Yêu môn đi ra, chia làm hai bên. Một luồng chiến ý nồng đậm từ trong thân thể họ tràn ra, phủ kín trời đất. Phụng mệnh của đế quân, cuộc chiến yêu tướng lần này quy củ vẫn như cũ, lấy khiêu chiến làm quy tắc. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng nam tử mặc giáp vàng kia truyền ra: "Người thua có quyền yêu cầu người trợ giúp ra thay, đồng thời người chiến thắng cũng có thể rút lui, đổi người trợ giúp ra đánh. Hai lần đều thắng thì sẽ chiến thắng chung cuộc. Nếu như một thắng một bại thì cả hai người đều mất tư cách. Ngoài ra, người chiến thắng trong vòng đó không thể khiêu chiến với người khác nữa." Nam tử mặc giáp vàng chậm rãi nói. Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại truyền đến tai mọi người rất rõ ràng. Nghe quy tắc như vậy, ánh mắt Vương Lâm ngưng lại. Quy tắc này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng bên trong cũng ẩn chứa một trận gió tanh mưa máu. Trận gió tanh mưa máu này chính là đến từ câu một thắng một bại toàn bộ hủy bỏ tư cách kia. Vì vậy, cuộc chiến yêu tướng lần này tất cả sẽ đem toàn lực ra thủ thắng. Chỉ cần một trận đầu thất bại, như vậy yêu tướng đó chắc chắn sẽ mất đi tư cách. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là toàn lực trả thù, khiến cho người chiến thắng thua ở trận tiếp theo. Cả hai đều mất đi tư cách. Đây không phải là một kỳ thi, mà là một trận chém giết. Vương Lâm trầm mặc. Trong cuộc chiến yêu tướng này có thể có tử vong, nhưng người chết không thể là yêu tướng, mà chỉ có thể là những người trợ giúp. Một khi có yêu tướng tử vong, như vậy người giết chết yêu tướng lập tức sẽ bị trảm. Nam tử mặc giáp vàng lại nói. Vương Lâm nhớn mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn nam tử mặc giáp vàng một cái. Trong cuộc so tài yêu tướng này, tu sĩ phải lấy chém giết để đổi lấy chức vị. Tại vùng đất yêu linh này, nhất định phải tắm trong mưa máu mới có thể đạt được chức vị. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, trầm ngâm không nói. Những người tham chiến sẽ do ta chỉ định. Nam tử mặc giáp vàng tay phải chỉ ra, người được chỉ là một người gầy yếu. Yêu tướng Mộ Vân bước ra khỏi hàng, người được nam tử mặc giáp vàng chỉ liền bước vài bước tiến ra giữa quảng trường. Người này mặc áo giáp, khuôn mặt gầy yếu, hai mắt rất sâu, sắc mặt có hơi vàng vọt. Hắn đứng ở đó không hề nhúc nhích, giống như là một cái tùng già vậy. Mộ Vân, người này trong đám yêu tướng có thể ở trong nhóm 30 người mạnh nhất. Nghe đồn hắn tu luyện cửu tử cửu sinh chi khí, 300 năm trước hắn đã tu luyện tới cảnh giới ngũ tử ngũ sinh rồi. Người đánh trận đầu tiên đã là cao thủ như vậy, trận đại chiến yêu tướng này sẽ rất thú vị đây. Không biết ai sẽ khiêu chiến với hắn, phải biết là nếu trận đầu thắng lợi sẽ khiến cho đế quân coi trọng. Tuy đế quân hôm nay không tới, nhưng tin tức chắc chắn sẽ được trình lên cho đế quân xem xét. Sau thời gian 10 nhịp thở, nếu không có người khiêu chiến, tự ta sẽ chỉ định. Nam tử mặc giáp vàng bình thản nói, sau đó nhắm hai mắt, không nói lời nào nữa. Trên quảng trường, người gầy yếu kia lặng lặng đứng ở đó. Thời gian chậm rãi qua đi, đến nhịp thở thứ 5, trong đám yêu tướng có một người đi ra. Thạch Tiêu đi ra trong nháy mắt, yêu tướng Mộ Vân hai mắt bùng phát ra một đạo tinh quang. Người này vừa ra, lập tức bốn phía quảng trường nổi lên một tiếng kinh hô. Thạch Tiêu, yêu tướng Thạch Tiêu, bản lãnh người này có thể đạt tới tam giáp. Hắn xuất chiến không phải là có chút ức hiếp người ta hay sao? Ta vốn tưởng đối thủ của Thạch Tiêu đáng lẽ phải là Mạc Lệ Hải. 300 năm trước Mạc Lệ Hải đã để lại một vết sẹo trên mặt của Thạch Tiêu. Vết sẹo này chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của Thạch Tiêu. Tướng mạo của Thạch Tiêu chỉ có thể lấy hai chữ yêu dị để hình dung. Hắn đi vào quảng trường, dừng ở cách Mộ Vân 30 trượng, bình thản nói, Mộ Vân, ngươi không phải là đối thủ của ta, chịu thua đi. Yêu tướng Mộ Vân nhích mép cười, nụ cười này kết hợp với tướng mạo của hắn làm cho người ta cảm thấy giống như là một tử thi mỉm cười, lan truyền ra có một luồng khí âm u. Thạch Tiêu, Mộ Vân vung tay phải lên hư không, từng đạo khí xanh lục từ năm ngón tay nồng đậm tràn ra, còn có từng trận tiếng động sột soạt vang vọng. Năm đạo khí xanh lục này như năm con linh xà, nhẹ nhàng uốn lượn trên ngón tay. Năm đạo sinh tử yêu khí, xem ra bản lãnh của ngươi đã đột phá được tầng thứ 7 trong cửu tử cửu sinh bí quyết. Thạch Tiêu liếc mắt nhìn Mộ Vân một cái, lắc đầu nói, nhưng thế này vẫn là chưa đủ. Mộ Vân cười lạnh, tay phải đưa về phía trước. Năm đạo khí xanh lục trên ngón tay lập tức vặn vẹo, điên cuồng kéo dài ra, phi thẳng đến Thạch Tiêu. Năm đạo khí xanh lục kéo dài, tạo nên tiếng những xé gió liên tiếp. Cùng lúc đó, từng trận gió tanh trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Yêu tướng xung quanh lập tức có rất nhiều ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào năm đạo khí xanh lục kia, lộ ra vẻ kinh dị. Thạch Tiêu lắc đầu, thân mình chưa động, tay phải trong nháy mắt đã vung về phía trước, ngón trở khẽ điểm, ngón giữa điểm theo, ngón áp út lại điểm ra, sau đó tay phải thành một trưởng nhấn về phía trước, một đạo quang đồ hình thoi trong khoảnh khắc biến hóa lóe lên trước người Thạch Tiêu, nhanh chóng va chạm với năm đạo khí xanh lục của Mộ Vân. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cơn bão cát chuyển động. Năm đạo khí xanh lục kia tiến vào trong quang đồ kia lập tức bị cắn nát, hóa thành những tia xanh lục tiêu tan ra bốn phía. Cũng lúc đó quang đồ kia lại lóe lên, với tốc độ nhanh đến không thể tin nổi, trực tiếp ấm thẳng vào người Mộ Vân, ầm ầm nổ tung ngay trước thân người. Những luồng khí sinh ra sau vụ nổ làm cho vẻ mặt cứng rắn của Mộ Vân lập tức tái nhợt, thân mình đạp đạp lùi ra phía sau mấy trượng mới đứng vững được. Vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ta nói rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách, người trợ giúp của ngươi đâu? Xuất chiến đi. Thạch Tiêu thu tay phải lại, bình thản nói. Thanh âm hắn vừa dứt, lập tức trên mặt đất truyền đến từng trận rung động. Trong đám yêu tướng xung quanh có một người đi ra. Người này thân mình rất to lớn, hắn cởi trần trông vô cùng dữ tợn, mỗi một bước đi đều khiến cho mặt đất rung lên. Sau ba bước hắn đã đi tới phía trước Thạch Tiêu, cười hung ác nói, nhóc con, gia gia của ngươi là Thiên Khôi công nhân từ Cử Linh Môn, là người trợ giúp của Mộ Vân. Vương Lâm nhìn thoáng qua người to béo kia, Cử Linh Môn là một môn phái lớn trên thiên vận, tinh thần thông của môn phái này so với cử ma tộc cũng có chút tương tự, đều thiên về sức lực. Người to lớn kia gào thét, bước về phía trước, bên ngoài thân thể hắn từng trận tiên lực từ lỗ chân lông xuất ra, hình thành từng đám xương tiên lực. Giờ phút này toàn thân hắn được tiên lực vần quanh, nấp trong đám xương mù, với tốc độ cực nhanh hướng về Thạch Tiêu đánh tới. Mặt đất rung động cứ như vạn mã bôn đằng, thân ảnh trong đám xương tiên lực kia gào thét mà đến, từng trận chú ngữ khe khẽ từ trong đám xương truyền ra. Không gian trong phạm vi trăm trượng lập tức bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ, bất ngờ hình thành một đạo cấm chế. Trong đám yêu tướng xung quanh cũng có một người thân mình mập mạp, người này mặc áo xanh, sau lưng đeo một thanh đại kiếm. Giờ phút này hắn ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, phong thái hiện tại của người này so với kiếm hồn của ta cũng có chút tương tự. Thạch Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân mình vẫn không hề động, giống như là đã cắm rễ xuống đất. Hắn vươn tay phải nhanh chóng điểm vào hư không, năm ngón tay điểm liên tiếp, hình thành một hình nón, hướng về phía trước đâm ra. Ngay lúc ngón tay điểm vào hư không, một tia yêu lực từ trong cơ thể hắn tràn ra, hóa thành một tia màu đen theo ngón tay bay ra, dung nhập vào bên trong hình nón.